Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 742, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen vị nhưng bất động, cũng không có phản ứng Lâm Tịch ý tứ. Lâm Tịch vỗ vỗ bộ ngực, nói, hô. Nhưng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nhà bên trong đến rồi người sống. Lê tiểu thư, đây là ta muội muội, nàng nghe nói ngươi đã tỉnh, nhất định phải nhao nhao đến xem xinh đẹp tỷ tỷ. Lâm Tịch nói xong đem Duệ Địch đẩy lên người phía trước. Kết quả, Duệ Địch lại dùng hai cái mang theo động thịt, khe thịt tay thật chặt che chính mình miệng, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lê Mạn Tư, một chút thanh âm đều không phát ra được. Lâm Tịch có chút sốt ruột, tiểu nha đầu có phải hay không bị người áo đen uy áp hù đến không dám động. Nàng chính muốn giúp đỡ hòa giải đâu rồi, lại nghe thấy Duệ Địch lại ngọt lại giòn thanh âm nói. Đại tỷ tỷ, ngươi thật là tốt xem a, ta còn tưởng rằng ta tỷ dỗ dành ta chơi đâu rồi, nguyên lai so ngươi nàng nói còn dễ nhìn hơn. Lâm Tịch cho quỳ, như vậy chợt lóe một đôi trong suốt mà tràn đầy sùng bái con mắt, khuôn mặt nhỏ bên trên đều là nhìn thấy thần tượng tiểu mê muội biểu tình. Tốt a, ngươi thắng, nguyên lai còn lo lắng Duệ Địch tuổi tác quá nhỏ hội diễn tạp, bây giờ phát hiện hoàn toàn là dư thừa. Tới, tiểu kim nhân cầm đi. Không cần khách khí. Lê Mạn Tư biểu tình bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ đối Duệ Địch khẽ vuốt cằm. Nhưng là Lâm Tịch lại tại nàng ánh mắt bên trong đọc được kiêu căng vui vẻ. Cho nên nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn, lời này một điểm không sai, lại mặt đơ cũng không chịu nổi ngươi đôi mắt bán ngươi tâm. Lê Mạn Tư đối với Lâm Tịch đương nhiên phân phó nói. Các ngươi đi xuống đi, chúng ta còn có chút sự tình cần. Được rồi Lê tiểu thư. Kia chờ một chút chúng ta nhà người hầu Hải Luân sẽ đến đưa cho ngài cơm, ngày quá muộn, nhà bên trong không có gì tốt liệu, ngày mai nhất định gọi Hải Luân làm nàng thức ăn cầm tay cho ngài ăn. Lê Mạn Tư xem sớm qua căn phòng này, phòng bên trong đồ dùng trong nhà mặc dù vô cùng tinh xảo, nhưng kiện kiện dị thường cổ xưa, lộ ra cổ keo kiệt, hẳn là một cái xuống dốc tiểu gia tộc đi. Trong lòng nàng hừ lạnh, nhà các ngươi đồ tốt nhất cũng chưa chắc có bao nhiêu tốt ăn. Kỳ thật Lâm Tịch nói lời này, biểu trung tâm cố nhiên là một cái mục đích. Mục đích chủ yếu là nhắc nhở này tâm ngoan thủ lạt hai vị, đợi chút nữa còn có người tới đưa cơm cho người ăn, phiền phức ngài đừng làm thịt rồi. Không đều là như vậy xáo lộ, chính mình nói thực chuyện cơ mật không biết được thanh tràng, một khi bị người ta biết, liền đại khai sát giới, lý do là, người biết quá nhiều. Tê liệt, trách ta lạc. Không đợi Lâm Tịch mang theo Duệ Địch trở lại tiểu nha đầu gian phòng đâu rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến dị hưởng, Lâm Tịch tâm chính là. Lộp bộp, một chút, chúng ta đã biểu hiện được như thế yêu thích nữ chính, liền kém quỷ liếm, chẳng lẽ còn muốn giết. Nàng cất bước liền hướng Duệ Đạt Hương gian phòng bên kia chạy, kịch bản bên trong là người áo đen coi là Duệ gia muốn đối nữ chính bất lợi, bởi vậy mới đưa nàng giấu kín lên tới, vô tội Duệ Đạt Hương bị đánh thành trọng thương. Lần này tại nàng A Dua nịnh hót hạ, toàn bộ Duệ gia đã đều thành nữ chính người một nhà, đây là muốn đổi nam chính xuống tay với Duệ Đạt Hưng rồi. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ muốn kín kẽ dựa theo kịch bản quân ý tứ tới đi, Duệ gia nhất định phải đoàn diệt cho nữ chính trải đường mới có thể. Sao một cái MMP cao minh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian liền là sinh mệnh, thế nhưng là Lâm Tịch cũng không dám toàn lực chạy. Bây giờ toàn bộ Duệ gia đều bị ẩn trong bóng tối người áo đen theo dõi, một cái không tốt, lập tức cả nhà giết sạch. Kết quả Lâm Tịch ở nửa đường gặp phải khoác áo đi tới Duệ Đạt Hưng cùng Duệ Mẫu. Nguyên lai lần này đổi thành Duệ Đông Đường bị Tiêu Mặc Ngôn cho chế trụ. Lâm Tịch trong lòng mừng rỡ, tốt nhất đem não tàn đại ca lấy tới thân tàn, về sau không có cách nào làm yêu, nàng thà rằng xuất tiền xuất lực coi hắn là chỉ như heo ăn ngon uống sướng dưỡng. Tiêu Mặc Ngôn, không nên khinh thường lên đi, chúng ta cả nhà đều coi trọng ngươi. Nhìn ngỗng cũng không có, làm Lê Mạn Tư cùng người áo đen theo Lâm Tịch phòng bên trong ra tới lúc, não tàn đại ca một động tác liền vãn cứu được chính mình sinh mệnh. Hắn phấn đấu quên mình đối với Lê Mạn Tư gọi, cô nương ngươi đi mau. Sau đó Lê Mạn Tư cùng Tiêu Mặc Ngôn không tự giác gắt gao ôm nhau, tuấn nam mỹ nữ, vô cùng đẹp mắt. Mà não tàn đại ca thế nhưng lông tóc không thương. Lâm Tịch yên lặng liếc mắt, cho nên nói, nhóm diễn cùng nam số N đãi ngộ vẫn là không giống nhau lắm. dễ dàng như thế liền bỏ qua cho đối với nam chính nói năng lỗ mãng Duệ Đông Đường. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, kịch bản còn cần Duệ Gia tiếp tục cho nữ chính làm cống hiến. Hiện tại chơi chết Duệ Đông Đường lời nói, người nào chịu trách dụ dỗ Duệ Miểu đi cho Lê Mạn Tư làm thế thân hấp dẫn hỏa lực. Ai lại tại cuối cùng dùng chính mình thân thể ngăn trở đánh úp về phía nữ chính ma thú, cho bọn họ đoàn đội tranh thủ đến nguyên vẹn thời gian cầm tới những cái đó hy hữu vật liệu, trợ Lê Mạn Tư đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Biết được đều là người một nhà, hiểu lầm đã tiêu trừ, tại não tàn đại ca thu xếp hạ, người áo đen cùng nam chính mang đến những cái đó người tại Duệ Gia ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, sau đó sáng ngày hôm sau trực tiếp mang theo nữ chính đi Lê Gia tại Vương Thành một chỗ phòng ở. Trường lão hội những cái đó áo đen thuộc hạ cùng với Tiêu Mặc Ngôn mang người tới chung vào một chỗ có hơn 30 người, vui chơi giải trí một buổi tối, cả viện khắp nơi một mảnh hỗn độn. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Tịch cùng Hải Luân cùng với Duệ Mẫu đều tại tiến hành tay sau trùng kiến làm việc, Duệ Đông Đường cùng Duệ Địch thì tiếp tục bắt đầu mỗi ngày đi học viện thường ngày. Bất quá Duệ Địch theo học viện trở về sẽ hỗ trợ cùng nhau chỉnh lý nhà bên trong, nhưng Duệ Đông Đường trên cơ bản là không nhìn thấy bóng người. Duệ Mẫu nhìn bị dẫm đạp đến thảm không nỡ nhìn vườn hoa, nhất là còn có hai gốc thật vất vả mới cấy ghép thành công băng lam mẫu đan cùng với khác một ít chính mình tỉ mỉ trồng sống được chủng loại đều bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi, quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. Lâm Tịch tinh thần lực xa xa khóa chặt một đạo từ phụ mẫu gian phòng lén lén lút lút đi ra ngoài thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngươi biết ngươi bảo bối tạp trộm nhà bên trong nông dân cá thể trang cùng cửa hàng khế đất đi ra ngoài, ngươi tâm sẽ đau hơn. Lê Mạn Tư đều là bãi làm ra một bộ rụt rè cao ngạo quý tộc phạm. Lâm Tịch cảm thấy, quý tộc chân chính là sẽ không đem nhân ra nhà bên trong làm thành như vậy sau đó cái rắm đều không phóng một cái liền đi. Hơi chút có một chút tố chất, tối thiểu sẽ lưu lại cách xù bồi thường lấy biểu hiện nữ chính là cái có giáo dưỡng người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão hội người cùng Tiêu Mặc Ngôn những cái kia thủ hạ cũng không có tại Duệ Gia ăn uống thả cửa, nhưng Duệ Đông Đường vẫn như cũ như kịch bản bên trong bình thường trộm đi nhà bên trong điền trang cùng cửa hàng khế đất, như vậy chỉ có một cái khả năng chính là Lê Mạn Tư thiếu tiền. Kịch bản bên trong Duệ Đông Đường cuối cùng nhất định phải đem Duệ Gia này đóng tòa nhà thế chấp, khẳng định cũng là nữ chính cần dùng gấp tiền. Lâm Tịch thậm chí có lý do hoài nghi. Kia mua Duệ Miểu tính mạng 5 cái kim tệ cũng có thể là Duệ Gia bán tòa nhà tiền. Duệ Miểu chết rồi. Duệ Địch cùng Duệ Mẫu cũng rất chết nhanh đi. Vừa vặn vừa mua chủ liền có thể tới thu tòa nhà. Duệ Gia theo già đến trẻ, theo người đến vật, tất cả đều vì nữ chính thành thần con đường phát huy ra lớn nhất giá trị. Nếu như một người thành thần là dùng Duệ Gia như vậy vô số tính mạng vô tội đắp lên, coi như thật thành thần, cũng mẹ nó là cái máu me đầm đìa tà thần. Lâm Tịch cũng không điểm phá Duệ Đông Đường ăn cắp khế đất sự tình, có thể tại dưới tình huống như vậy bảo toàn Duệ Gia đã thực không dễ dàng. Cái kia buổi tối, theo nữ chính xuất hiện đến ngày thứ hai những cái đó người rời đi, nhưng thật ra là một trận không thấy khói lửa chiến đấu, bất quá cũng không phải là Lâm Tịch cùng nữ chính, mà là Lâm Tịch cùng kịch bản chi gian chiến đấu. Một cái sơ sẩy liền sẽ cả bàn đều thua, Meresu nữ chính là như vậy. Vô luận là địch nhân còn là bằng hữu hoặc là A Miêu A Cầu, này tác dụng đều là trăm sông đổ về một biển, chính là tại thông qua các loại hình thức tới thành toàn nữ chính. Cho nên Lâm Tịch nếu là đem chuyện này hiện tại lộ ra ánh sáng, không may tuyệt đối vẫn là nàng. Lâm Tịch lắc đầu, chính là chính mình quá yếu, nếu như nàng là thần cấp triệu hoán sư, không, dù chỉ là cái đại triệu hoán sư. Nàng đều không cần như vậy dốc hết sức lực nghĩ đến như thế nào đi lần tránh kịch bản bảo toàn Duệ Gia. Ta thần thú A, mau lại đây đi. Tại Lâm Tịch trông mòn con mắt bên trong, cái kia thay đổi hết thảy nhật tử, cuối cùng đến rồi. Cách chương.